tại hạ không phải là nữ. Chương 1179, không cần xếp hàng bị hành hạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trần Anh Edit, bồng bồng. Sắc trời dần sáng, tình huống đám người Ngô Minh ở tại nơi này động võ bị binh lính tuần tra Vũ Quốc bắt gặp. Người nào ồn ào, tuần binh đại Vũ Quốc ở đây, tuần tra tiểu đội trưởng quát lớn. Mãng lão đám người tự nhiên đã sớm chú ý tới lính tuần tra quân doanh Vũ Quốc tiếp cận, bất quá bọn hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại là lính tuần tra tiểu đội trưởng nhãn lực không tệ, xa xa liền phát hiện bên này có tình huống ẩu đả. Trong mắt bọn hắn đây là ẩu đả, bởi vì đã có mấy người nằm xuống. Hai cái đại tiểu tử cùng ba nữ tử tại một nhóm, mặc dù có thể suy đoán không phải loại lương thiện, nhưng dù sao cũng là con nữ tử hẳn là nhân vật yếu thế. Mặt khác cùng hai cái đại tiểu tử đánh nhau là hai cái tên nam tử áo đen vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bày trận, tiểu đội trưởng khẽ quát một tiếng. Hắn có huyền khí nhất tinh tiêu chuẩn, rất nhanh cảm giác là lạ, mình có thể cảm nhận được mấy người đánh nhau đối diện đều có huyền khí. Một tiểu đội binh sĩ tự nhiên đánh không lại hai ba tinh võ giả, nhưng bày trận cam đoan có thể chống cự đến khi đưa ra tín hiệu cảnh báo là không có vấn đề gì. Vũ quân tố chất tốt vào lúc này cũng có chỗ thể hiện, tiểu đội trưởng cùng phó tiểu đội trưởng đã riêng phần mình sờ về phía đạn khói khẩn cấp bên hông. Chớ hoảng sợ, mãng lão từ nơi bí ẩn trong rừng hiện thân, gấp nhảy vọt tới, đem một tấm bảng hiệu nhoáng một cái. Thật giống như sợ quấy rầy em bé đi ngủ, ngăn cản các binh sĩ quấy rầy. Hắn để lộ ra tới lệnh bài chấp pháp trưởng lão Tam Thánh Tông. Tam Thánh Tông là tông môn hộ quốc chấp lệnh bài, đây chính là đồ vật không kém hơn tướng lệnh. Huống chi đây là một khối lệnh bài cấp bậc trưởng lão, người cầm bài thân phận địa vị so với chú quân đầu lĩnh đều cao hơn rất nhiều. Bái kiến trưởng lão, một đám Vũ Quốc binh sĩ lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Mãng lão trước tiên là nói tóm tắt một chút tới thân phận Ngô Minh, sau đó nói. Chớ có quấy rầy Khâm Sai ở đây huấn luyện đệ tử, các ngươi lại đi cứu tỉnh đám công nhân. Lại sắp xếp người đi ăn bài chiêu đãi Chu thống lĩnh. Các binh sĩ rất nhanh kịp phản ứng. Chu Khâm Sai là Chu Chỉ Nhược đại Vũ Quốc chúng ta. À, thiếu nữ kia chính là nàng. Mọi người nhất thời giật mình. Trách không được nàng xinh đẹp như vậy, quả nhiên cùng trong truyền thuyết vậy có dáng vẻ khuynh quốc. Không ít người trong lòng còn âm thầm may mắn mình không có thuận theo mạch suy nghĩ trước đó nói ra cái ngôn ngữ ô uế gì, nếu không chết không có chỗ chôn đều là nhẹ. Ngô Minh căn bản không có để ý tới sự tình binh sĩ Vũ Quốc nơi xa tiếp tục chỉ đạo Song Tiểu Long. Dù sao thân phận bây giờ đã không như trước mà lại Song Tiểu Long bên này cần tùy thời chiếu cố. Mặt khác nàng còn dành thời gian quan tâm một chút hai cái nha đầu. Hai người các ngươi y thuật cùng tạp gia chi thuật học như thế nào rồi? Ngô Minh hỏi Tống Tiểu Trí cùng Thạch Tiểu Tuyền, à chúng ta hơi hiểu một chút, hai nữ tranh thủ thời gian trả lời, đường lúc ánh mắt Ngô Minh ở trên người quét qua, hai nữ chỉ cảm thấy nữ thần đại nhân mà mình sùng bái đang chăm chú nhìn hai người mình. Nguyên lai mình tại trong mắt nữ thần cũng là tương đối quan trọng sao? Hai cái tiểu nữ hài đơn giản muốn cân nhắc vứt văn học võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó các nàng còn cảm thấy tựa hồ nữ thần càng có khuynh hướng bồi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa, nhưng cái ánh mắt nhìn hai người các nàng này, rõ ràng là ân cần chú mục. Lại hoặc là, nữ thần đại nhân là muốn truyền thụ cho chúng ta nguyên liệu thuật. Hai tiểu cô nương trong đáy lòng phi thường kích động, suy nghĩ vẩn vơ khá giống tự mình đa tình. Nhưng là vạn nhất tu tập nguyên liệu thuật có thành tựu, liền không thể lấy chồng a, hai cái tiểu nữ hài do dự, thậm chí riêng phần mình vụng trộm liếc người bên cạnh một chút. Kỳ thật Ngô Minh chính là thuận miệng hỏi một chút, hỏi qua về sau liền không xem là gì. Ở trong mắt nàng, ngực lớn mới là chính nghĩa, còn loại hình tiểu la lị, nàng nhưng không có kiên nhẫn bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, chỉ thích hàng có sẵn. Đánh nửa cái buổi đêm, các đệ tử Ma Âm Cốc đã thay phiên đổi ba lượt. Nên nói là thê thảm vẫn là không thê thảm đâu, dù sao đánh một vòng, không đánh nổi, liền thay người nằm trên đất chờ lấy. Tốt, bọn hắn đã mệt nhọc thay đổi hai cái. Ngô Minh vung tay lên tương đương có phong phạm chỉ huy. Hai cái đệ tử Ma Âm Cốc đàng hoàng bó tay đứng thẳng, ngay sau đó ngón tay Ngô Minh lăng không bắn mấy cái. Bọn hắn liền nằm xuống, có đệ tử Ma Âm Cốc nhỏ giọng thầm thì, ai, sư đệ, ngươi nói chúng ta cái này giống hay không cái kia? Giống cái gì, Hương Lan lâu chờ đợi tiếp khách, à, ai, chỉ ít bực tình huống bị người gọi này, sau đó đi lên làm việc là cảm giác đồng dạng. Phi, nhìn chút tiền đồ như ngươi vậy. Không hề giống, tiếp khách chính là nằm làm việc, chúng ta là làm xong việc mới nằm xuống. Hừ, ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp cái Chu Chỉ Nhược này, đáng tiếc không có. Ai nha, nói còn chưa dứt lời, tên đệ tử kia đã bị tai tặc Ngô Minh một đầu ngón tay lăng không đạn choáng. Đây là nằm đều trúng đạn a, các đệ tử chung quanh liền câm như hến. Đoán chừng trên trán hắn đã nổi một cục u thật là lớn, nói không chừng ngay cả nhân não đều bị đạn choáng. Bọn hắn thay phiên cùng Song Tiểu Long đánh nhau, từng cái dần dần mỏi mệt. Nhưng Song Tiểu Long lại là 10 phần sức sống, càng đánh càng là có tinh thần. Ngay khi mặt trời ló dạng, hai người tuần tự cảm thấy đan điền kịch chấn rung động, tranh thủ thời gian tự thu tư thế riêng phần mình ngồi xếp bằng tại chỗ. Đã trèo lên huyền khí nhị tinh, mượn cơ hội ổn trọng. Hai cái đại tiểu tử thật sự chính là thiên tài, từ bên trong chiến đấu mới có thể trưởng thành. Đặc biệt là do học võ muộn, dựa vào huyết dịch tiến hóa không máy, Ngô Minh tỉnh lại tiềm lực mới có thể mượn cơ hội này lại trèo lên đầu ngọn gió. Bồi luyện ma âm cốc đệ tử thở dài ra một hơi, căn bản không dám quấy nhiễu. Thở mạnh cũng không dám lui về đến bên cạnh đống người. Không đợi Ngô Minh đưa tay, bọn hắn liền rón rén tự mình nằm xuống. Cái thói quen tốt này đều luyện được, chú quân đã biết được mà khẩn cấp tập hợp thống lĩnh tự mình xuất đội đến đây, Ngô Minh vẫn là an bài mãng lão tới bàn bạc. Chu Khâm sai chứ không phải Chu Giao cần, giá đỡ vẫn là phải bày ra một chút. Một đám dư nghiệt ma âm cốc bị các binh sĩ áp đi, từng cái còn có chút dáng vẻ cao hứng. Vì cái gì Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh hai người ngây dại máy móc thầm nói lấy. Rốt cục không cần tiếp khách, xem ra thụ Ngô Minh kích thích gây ra thương tích tâm lý không nhẹ. Đám nghệ nhân công tượng bị bỏ thuốc mê cũng được cứu tỉnh, bọn hắn thậm chí cũng không biết trong giấc ngủ bị đánh thuốc mê ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh uyển chuyển từ chối quân doanh trắng trợn chiêu đãi, đem tên Thánh Vực do Huyền Vũ Hoàng ban cho ban bố xuống dưới về sau, đưa tới tiếng oanh động không nhỏ. Ngô Minh lại đối rất nhiều nghệ nhân tập luyện kịch bản tiến hành chỉ điểm. Dù sao, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện chỉ là một bản tiểu thuyết diễn biến thành sân khấu kịch thế nhưng là không dễ dàng, cần hình thành lý niệm cốt truyện cơ bản nhất trong đầu. Ngô Minh liền đem loại lý niệm phi thường thực thể hóa này dạy cho mấy vị nghệ nhân đầu mục, thậm chí còn viết phương thức điểm chính kịch bản sơ cấp, khiến rất nhiều nghệ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ không ra con hát chúng ta còn có phương pháp truyền thừa bản lãnh như thế. Bọn hắn như nhặt được chí bảo đem kịch bản mẫu của Ngô Minh cung phụng, không cần suy đoán, mấy cái kịch bản này thậm chí cả chính danh hào Ngô Minh, đều tất nhiên trở thành thứ khai sơn lập tổ. Bận rộn không tới thời gian một ngày, Ngô Minh ngay trong đêm liền lên đường trở về. Không muốn ngay tại trên đường về lại gặp đại phiền toái. Chưa xong còn tiếp, cách chương.